Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ Dương Tử Mi cầm lấy cái túi càn khôn, cảm thấy có chút nặng. Nói như vậy tức là tuy hồn phách không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng oan hồn, nhất là oan hồn chưa oán hận hơn nghìn năm, thì lại rất có trọng lượng. Cũng bởi vì sức nặng này mới khiến linh hồn bọn họ không thể tiến vào luân hồi, chỉ có thể thông qua siêu độ tiêu trừ oán khí để giảm bớt sức nặng trên hồn phách. Oán khí quá nặng, không gian của chị không chứa nổi rồi. Dương Tử Mi cầm cái túi càn khôn, nhíu mày nói, từ khi Liên Y cho cô cái không gian trữ vật, cô vẫn luôn tích cực khai thác không gian của nó. Chẳng qua do pháp lực của cô có hạn, khả năng khai thác không có nhiều, bởi vậy sức chứa đồ cũng không có nhiều. Chị đưa cho em đi, em vác giúp chị một lúc. Tiểu Thiên tích cực nói, cái túi này còn to hơn cả em, còn nặng như vậy. Để em vác, người khác sẽ nói chị ngược đãi trẻ em mất, cứ để chị vác cho. Dương Tử Mi bất đắc dĩ vác cái túi trên lưng. Lâu rồi chưa vác đồ nặng, thật sự có chút không quen. Hơn nữa, đám oan quỷ trong túi cứ không ngừng giãy giụa, khiến túi càng thêm nặng. Còn lúc nhúc không có chịu nằm yên, Dương Tử Mi bắt đầu nhớ Sadako rồi. Có Sadako ở đây thật là tốt biết bao. Hoặc Vạn Hòa vẫn luôn đứng nhìn, ông ta thấy Dương Tử Mi như hóa phép biến ra một cái túi. Cái túi kia sau khi thu vô số quỷ hồn vào thì biến to ra. Bây giờ ông ta mới chính thức lĩnh ngộ, trên đời này thật sự có quá nhiều sự việc không thể dùng lẽ thường để giải thích. Hai người một hồ ly trước mắt ông ta đã sớm vượt qua phạm vi nhận thức của ông ta rồi. Hoặc tiền sinh, đường phía trước đã thông rồi, chúng ta đi thôi. Dương Tử Mi cất tiếng nhắc nhở. Hoặc Phản Hòa miễn cưỡng kiềm chế cảm giác sợ hãi và buồn nôn, nhìn mấy đống thi thể lộn xộn dưới chân. Đi theo sau Dương Tử Mi, tay cầm đèn pin, cẩn thận từng ly từng tí. May mắn là nơi đây vốn là đất dưỡng thi, thi thể hơn nghìn năm cũng không thể hư thối, nếu không sẽ càng thêm ghê tởm và buồn nôn hơn. Đám người Dương Tử Mi tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, một cái bóng đen chợt nhoáng qua, một cỗ gió âm hàn sộc thẳng vào cổ. Dương Tử Mi nhanh tay ném tủ dương phù về phía cái bóng đen kia. Bóng đen kêu lên một tiếng rồi tàn thành sương mù. Lúc này, Dương Tử Mi liền phát hiện Hoắc Văn Hòa từ nãy vốn đi theo phía sau mình, mà bây giờ lại đang ở phía trước cô. Dương Tử Mi trợn mắt, lập tức quay đầu lại nhìn, thấy Hoắc Văn Hoa vẫn đang ở phía sau cô. Có điều sắc mặt ông ta hơi kém, âm khí trên người lại càng nồng đậm hơn. Dương Tử Mi lại nhìn lên phía trước, Hoắc Văn Hòa kia vẫn đang đứng trước mặt cô. Chị, sao lại có tới hai Hoắc Văn Hòa vậy nhỉ? Tiểu Tiên cũng phát hiện ra tình huống này, lập tức kêu lên. Hoắc Văn Hòa cũng nhìn thấy, ông ta trông thấy có một người trông vô cùng giống mình đang đứng phía trước, vô cùng giật mình khẩn trương hỏi Dương Tử Mi. Dương Đại Sư, có chuyện gì thế? Sao lại có người giống ông như vậy? Quần áo cũng giống, có phải quỷ không? Vâng, là quỷ đấy. Dương Tử Mi thần không ngờ tới, chỗ này lại có quỷ phục chế. Quỷ phục chế không giống với quỷ thông thường, nó có thể tùy thời phục chế theo hình dáng của một người nào đó. Hơn nữa còn khiến nguyên khí của nó và người nó bắt chước tương thông, cùng vui cùng buồn. Đây là một loại quỷ khá là nham hiểm, vì khi giết nó thì chẳng khác nào giết chết cả người bị nó phục chế. Hoặc Văn Hòa vốn bị âm khí quấn quanh, hơn nữa không có pháp lực, thể chất cũng yếu nhất đám, đương nhiên trở thành đối tượng bị phục chế. Dương Đại Sư, có chuyện gì thế? Sao lại có người giống ông như vậy? Quần áo cũng giống, có phải quỷ không thế? Quỷ phục chế lặp lại giọng nói của Hoắc Văn Hoa. Từ ngữ khí, giọng điệu hay là tốc độ nói đều giống y hệt, giống như một bản ghi âm vậy. Hoắc Văn Hoa càng thêm kinh hãi. Dương Đại Sư, mau giết nó. Dương Đại Sư, mau giết nó. Quỷ phục chế kia lại lặp lại câu nói vô cùng quỷ dị. Hoắc Văn Hoa, ông bị nó phục chế rồi, không giết được. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói với Hoắc Văn Hoa. Tại sao? Hoắc Văn Hoa khó hiểu. Tại sao? Con quỷ kia lặp lại. Sau khi bị nó phục chế, nó sẽ cùng vui cùng buồn với ông, trừ phi giải trừ được phục chế của nó. Dương Tử Mi cũng vô cùng lo lắng. Vậy phải làm sao? Dương đại sư, cháu phải tranh thủ giúp ông giải trừ nó đi. Tự dưng bị một con quỷ nhái lại hình dạng của mình, nhái cả âm thanh giọng nói của mình, bất kể là ai cũng cảm thấy thật khó mà chấp nhận được. Tạm thời vẫn chưa có cách, trước cứ chờ đã. Ông phải nhớ cho kỹ, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được tháo thẻ bài gỗ đào xuống. Dương Tử Mi trịnh trọng dặn dò. Vì đây là thứ duy nhất để cháu phân biệt nó với ông. Con quỷ kia tuy phục chế được hình dáng của Hoắc Văn Hoa một cách hoàn hảo, nhưng nó lại không thể phục chế được thẻ bài gỗ đào. Thiệt đúng là một cái rủi có cái may. Về quỷ phục chế, trước đây sư phụ đã từng nói, muốn phá nó chỉ có một cách là khiến nó tìm được đối tượng phục chế khác mà thôi. Nhưng bây giờ lại không có đối tượng nào thích hợp để nó phục chế cả. Huống chi, muốn phục chế ai còn phải xem nó lựa chọn thế nào. Người ngoài không thể sai bảo nó. Quỷ phục chế không phải quỷ hiền lành thiện lương gì. Tuy nó chỉ bắt chước ngoại hình và giọng nói, nhưng lại không phục chế được tư tưởng và nội tâm. Hơn nữa, sau khi phục chế, nó sẽ có hàm muốn thay thế chính chủ, làm hại những người xung quanh, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng lại không thể ra tay đối phó với nó, vì làm như vậy sẽ gây tổn thương cho người bị nó phục chế. Cho nên, quỷ phục chế còn được gọi là quỷ phiền phức, quỷ thiếu đạo đức, là một trong những loại quỷ mà dân thuật sĩ không muốn gặp nhất. Hoắc Văn Hòa gật đầu, tay nắm chặt thẻ bài gỗ đào không buông. Tiểu Thiên, Liên Y và cả Dương Tử Mi đều không phải là người bình thường, nên đương nhiên không sợ quỷ phục chế giở trò, cũng không tìm cách xử lý nó, chấp nhận cho nó đi theo. Nào ngờ quỷ phục chế đột nhiên bước tới duỗi tay, hùng hăng chưởng một phát vào mặt Hoắc Văn Hòa. Hoắc Văn Hòa ui ra một tiếng, bụng mặt kêu lên. Quỷ phục chế cũng ủi ra một tiếng, ôm mặt kêu như Hoắc Văn Hòa. Nó đánh Hoắc Văn Hòa đau, thì chính nó cũng bị đau. Dương Tử Mi tức giận trừng mắt nhìn nó. Cô thật sự muốn dùng dây trói quỷ mà trói chặt hai cái tay của nó lại, nhưng lại không thể. Trói nó thì có khác nào trói luôn Hoắc Văn Hòa. Như vậy đi đường sẽ rất bất tiện. Thật là phiền muốn chết. Dương Tử Mi xòe bàn tay, dùng nguyên khí áp lên mặt Hoắc Văn Hòa. Cảm giác đau đớn trên mặt ông ta liền biến mất. Cảm ơn Dương đại sư. Hoắc Văn Hòa thật sự khóc không ra nước mắt. Cảm ơn Dương đại sư. Con quỷ phục chế kia cũng học theo bộ dạng khóc không ra nước mắt của Hoắc Văn Hòa. Dương Tử Mi vừa bực mình lại vừa buồn cười. Hoắc Văn Hòa thì tức điên cả người. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. Quỷ phục chế sắp lại gần Hoắc Văn Hòa, đi cạnh ông ta, nửa bước cũng không rời. Điều này khiến ông ta càng thêm sụp đổ. Người cách xa ta ra một chút. Hoắc Văn Hòa quát lớn. Người cách xa ta ra một chút. Quỷ phục chế cũng quát lớn. Hoắc Văn Hòa tức giận đi tới chỗ Tiểu Thiên. Quỷ phục chế cũng lẹo đẽo theo sát. Hoắc Văn Hòa phiền muốn chết nhưng lại không có cách nào khác cả. Đi được một lúc, trước mắt mọi người đột nhiên sáng lên. Trước mặt xuất hiện một cái hang động tự nhiên. Thạch nhũ ánh lên ánh sáng nhàn nhạt đủ màu sắc, vô cùng mỹ lệ. Giữa thạch nhũ có một dòng suối đang chảy. Trong nước có mấy con cá oa oa đang vui vẻ quẫy quẫy cái đuôi, phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc. Phía trên có bắc ngang một cây cầu. Cây cầu này khá là đặc biệt, hình dáng hệt như cầu vồng bảy màu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rất mộng ảo. Đẹp, đẹp thật. Dương Tử Mi nhịn không được mà tán thưởng. Thật không ngờ ở nơi đây còn có một cái động tự nhiên. Hoắc Văn Hòa cũng bị cái cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Cả đời ông ta đã từng đi qua không biết bao nhiêu nơi, xem qua không biết bao nhiêu kỳ quan mỹ lệ. Thế nhưng chưa từng có chỗ nào đẹp thế này, thật giống như tiên cảnh vậy. Hơn nữa, chỗ này còn nằm sâu dưới lòng đất, thật quá là thần kỳ. Dương Tử Mi dùng thiền nhãn nhìn một lượt, phát hiện con suối kia đang chảy như là không biết nó chảy đi đâu. Cũng không biết nó chảy từ hướng nào tới, nhưng có thể chắc chắn nó không giống những con suối bình thường. Những con suối bình thường đều có dòng chảy rõ ràng, nhưng con suối này lại rất mơ hồ, tựa như có lại tựa như không. Dương Tử Mi thò tay xuống nước, tức thì ngẩn người. Bàn tay của cô rõ ràng đã chạm vào trong nước, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác của nước, lại tựa như đang thò tay vào trong không khí vậy. Dương Tử Mi thử lấy tay, hắt nước cũng không được. Nước cứ như đã được cố định. Tiểu Thiên, Liên Y, chỉ không cảm giác được nước ở đây. Mấy đứa qua đây thử xem. Dương Tử Mi kinh ngạc nói. Tiểu Thiên thò cái bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của nó xuống dòng suối, khuấy khuấy mấy vòng, sau đó lắc đầu. Thật sự là không có nước. Liên Y cũng thò cái đuôi to của nó vào trong nước, rồi lại lôi ra. Cái đuôi của nó cũng không ẩm ướt chút nào. Rõ ràng là nhìn thấy, nhưng lại không cách nào chạm vào được. Mặt thấy dòng suối kia kỳ quá như vậy, Tiểu Thiên dứt khoát lôi cái bình sữa bảo bối của nó ra, khom người định múc lấy một chút nước. Thế nhưng nước lại không cách nào chứa vào bình được. Chẳng lẽ dòng suối này chỉ là ảo ảnh? Hình ảnh con suối gợn nước, tiếng nước chảy róc rách và cả lũ cá oa oa đang bơi. Hết thảy đều thật đến không thể thật hơn. Sao có thể là ảo ảnh được đây? Dương Tử Mi cau mày, nghĩ mãi cũng không thể giải thích được chuyện này. Điền Y đi bắt một con cá oa oa về thử xem. Tiểu Thiền thấy lũ cá oa oa không ngừng bơi qua bơi lại, liền nói với Liên Y. Liên Y nghe xong, cái đuôi nó liền vung lên, duỗi dài ra những cái lọ xo, hóa thành một cây roi quất xuống nước, quấn lấy một con cá oa oa. Vốn tưởng rằng con cá kia đã mắc câu, nhưng không ngờ khi thu đuôi về lại trống trơn, chẳng có con cá nào cả. Mà con cá oa oa kia lại đáng lẽ bị Điền Y câu được, lại như không bị ảnh hưởng gì, vẫn bơi qua bơi lại hết sức tự tại, cứ như không có gì xảy ra. Điền Y, làm sao vậy? Sao ngay cả cá cũng không bắt được? Tiểu Thiên la lên, hùng hổ lao thẳng xuống nước. Tiểu Thiên, không được. Dương Tử Mi không kịp ngăn cản, Tiểu Thiên đã nhảy xuống ngay, sau đó thì biến mất, như đã bị thứ gì đó nuốt mất. Tiểu Thiên! Dương Tử Mi lo lắng gọi to. Tiểu Thiên không trả lời, bóng dáng cũng không thấy đâu, chẳng biết đang ở chỗ nào. Dương Tử Mi lúc này mới hiểu, con suối này bản chất có lẽ giống như con hẻm nhỏ kia, là sự tồn tại của một không gian khác. Vì vậy, bọn họ mới có thể thấy được, nghe được, nhưng lại không cảm giác được, hệt như ảo giác vậy. Chưa rõ, rốt cuộc là tình huống gì, Dương Tử Mi cũng không có dám là liều mình nhảy xuống dưới. Nhớ đến cái đuôi của Liên Y, có thể co duỗi vô cùng thần kỳ, cô liền đưa mắt nhìn nó. Liên Y liếc mắt một cái, đã biết cô đang nghĩ cái gì. Cái đuôi của nó lập tức dài ra, luồn vào nước giỏ xét. Cái đuôi của Liên Y duỗi xuống càng lúc càng sâu, cho nên khi xuống tới 5 mét cực hạn, cái đuôi nó không thể dài ra được nữa. Tiểu Thiên, em có nhìn thấy đuôi của Liên Y không? Nếu thấy thì mau bắt lấy, rồi chị kéo em lên. Dương Tử Mi hướng xuống con suối kêu to. Một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì. Liên Y đành phải thu cái đuôi của nó về, sau đó viết lên trên đất. Tôi có cảm giác phía dưới còn rất sâu, Tiểu Thiên chắc đã cách chỗ này rất xa rồi. Đuôi của nhóc có cảm nhận được gì không? Dương Tử Mi lo lắng hỏi. Rất lạnh, giống như có gió trên núi thổi. Thậm chí tôi còn đụng phải một cành cây. Liên Y lại viết. Thật là kỳ lạ, để tôi tự mình xuống kiểm tra. Dương Tử Mi lấy từ trong không gian ra một sợi dây thừng leo núi chuyên dụng có thể cò rán, cố định một đầu móc thép, dặn dò Liên Y canh chừng xung quanh, sau đó nhảy xuống. Quả nhiên khi nhảy xuống không hề có cảm giác như nhảy vào trong nước, mà chỉ cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi qua. Xuống chừng 3 mét, bắt đầu xuyên qua lớp cái không gian dòng suối ảo ảnh, có thể thấy được cảnh vật trước mắt. Một vạch núi cao hiện lên, vực sâu thẳm thẳm không thấy đáy, thậm chí có thể thấy cả mây trắng đang trôi qua người mình. Trên vách núi, khắp nơi đều là cây cối thấp bé và lùm cây bụi cỏ, có cả mấy con động vật nhỏ đang sinh sôi, thậm chí trên một cành cây tùng còn có một tổ chim. Đây rốt cuộc là đâu? Dường Tử Mi toát cả mồ hôi. Mấy chỗ quỷ dị cô đã đi qua nhiều rồi, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ tới mình chui xuống đất không gặp phải mộ địa u ám mà lại gặp một vách núi, mà vách núi này lại dùng một không gian thứ nguyên của một con suối để quỷ trang che mắt, thật là xảo diệu. Tiểu Thiên! Dường Tử Mi vận khí dồn sức gọi to. Tiểu Thiên! Vực sâu bốn phía vang vọng tiếng của cô. Thế nhưng rất nhanh, Dường Tử Mi đã nghe được tiếng Tiểu Thiên đáp lời. Chị, em ở dưới này. Em không sao đấy chứ? Nghe tiếng nó đáp lại, cục đá trong lòng Dương Tử Mi liền được thả xuống. Cô thật sự sợ nó sẽ bị rơi xuống thành cái bánh thịt mất. Em không sao. Chị ơi, mọi người mau nhảy xuống đi. Dưới này trời vui lắm. Tiểu Thiên ở dưới kêu to. Không có nguy hiểm gì đâu. Cứ trực tiếp nhảy xuống là được. Hoặc Tiền Sinh có thể nhảy xuống không? Cô và Liên Y thì không có vấn đề gì. Chỉ có Hoắc Văn Hoa là người bình thường, cứ thế mà lao xuống vực sẽ xảy ra chuyện mất. Chỉ cần không quá nhát gan là được, không sao đâu, không chết được đâu. Tiểu Thiên trả lời. Dương Tử Mi nghe xong, sau đó leo trở về. Cô kể lại lời của Tiểu Thiên cho Liên Y và Hoắc Văn Hoa nghe. Liên Y vừa nghe xong không cần suy nghĩ, nhảy lên phóng thẳng xuống dưới. Sau đó lặng nhiên không tiếng động mà biến mất. Hoắc tiên sinh, ông có dám nhảy xuống không? Tiểu Thiên ở dưới sẽ bảo vệ ông. Có điều, quá trình rơi xuống sẽ hơi kinh hoàng một chút đấy. Dây thừng của cháu chỉ dài tối đa 10 mét. Ông cứ đu dây xuống 10 mét trước rồi hãng nhảy. Dương Tử Mi nói với Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa gật đầu. Không sao, chết ông còn không sợ. Việc này có gì phải sợ? Không sao, chết ông còn không sợ. Việc này có gì mà phải sợ? Quỷ Phục Chế lại lặp lại. Dương Tử Mi thực sự phiền muốn chết đến nơi rồi. Liền dứt khoát co chân, rút cho con quỷ này một cước vào mông, đá nó bay thẳng xuống nước. Dù sao thì nó cũng là quỷ, tuyệt đối sẽ không bị hù chết. Dương Tử Mi vốn cho rằng Hoắc Văn Hoa sẽ đù dày xuống trước rồi mới nhảy. Nhưng nào ngờ, ông ấy không cần suy nghĩ, đã nhảy theo Quỷ Phục Chế xuống dưới. Lúc này cô mới sực nhớ ra, giữa bọn họ có mối liên hệ tương thông, không thể tách nhau quá xa. Một bên xuống dưới, đương nhiên sẽ lôi bên còn lại xuống theo. Mặt thấy Hoắc Văn Hoa cũng nhảy xuống rồi, Dương Tử Mi cũng không còn lòng dạ nào lưu luyến tiên cảnh mỹ lệ ở đây nữa, liền thả người nhảy xuống. Chưa từng nhảy xuống từ độ cao thế này, thân thể lao xuống cực nhanh khiến Dương Tử Mi có chút thích thú. Càng xuống tốc độ càng nhanh, cuối cùng cảm giác lòng bàn chân như đang dẫm lên nước bùn đặc sệt. Cô mới giật mình phát hiện mình đã chạm đất rồi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, Tiểu Thiên, Liên Y, Hoắc Văn Hoa và Quỷ Phục Chế đều ở đây. Tiểu Thiên và Liên Y đang lăn lộn trong vũng bùn mà đùa nghịch ầm ĩ, còn Hoắc Văn Hoa và Quỷ Phục Chế thì có hơi thể thảm, có vẻ tư thế hạ cánh của bọn họ không đúng, cả nửa người cắm sâu trong bùn lầy mãi không rút ra được. Dương Tử Mi dùng hai tay lôi hai người họ ra khỏi nước bùn. Hoắc Văn Hoa ôm tim hít từng ngụm khí lạnh, sắc mặt hơi tái xanh. Dương Tử Mi bắt mạch cho ông ta, thấy không có việc gì thì liền mặc kệ. Bụp! Một khối bùn đất bay tới chỗ Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vội tránh đi, quát lớn. Tiểu Thiên, đừng có quậy nữa. Cả người Tiểu Thiên toàn là bùn, lồi thồi bẩn thỉu vô cùng. Liên Y cũng vậy, hồ ly trắng biến thành hồ ly xám tro mất rồi. Chị ơi, dù sao thì quần áo của chúng ta đều bẩn cả rồi, vậy thì cứ chơi cho thoải mái đi. Và lại, nước bùn ở đây rất đặc biệt. Tiểu Thiên vừa lăn lộn trong bùn vừa nói. Liên Y cũng học theo Tiểu Thiên ngay. Nhìn hai đứa tổ tông nhà mình như vậy, Dương Tử Mi bật đặc dĩ lắc đầu. Trước tiên cứ quan sát địa hình ở đây một chút, cái vực sâu này rộng khoảng 20 mét vuông, toàn bộ đều là bùn đất. Đúng như lời Tiểu Thiên nói, nước bùn ở đây không giống với bùn bình thường, không hề có mùi hôi tanh nấm mốc, trái lại còn mang theo một mùi thơm của cỏ cây xanh nhạt rất dễ chịu. Căn cứ vào trực giác của y học của cô thì nước bùn này có giá trị chữa bệnh vô cùng tốt, khi ngâm sẽ giúp thân thể khỏe mạnh, tái tạo ra, tạo cảm giác thoải mái. Nếu có thể đem một ít bùn ở đây về nhà, lúc nào rảnh thì nhảy vào lăn qua lăn lại vài cái thì tốt biết bao. Dương Tử Mi đi loanh quanh trên đất bùn vài vòng, sau đó phát hiện ra một cái cửa đá. Cô lau đi vết bùn trên cửa, phát hiện có một chỗ trũng trên đó. Cảm ơn trời đất, vẫn là hình dạng của thẻ bài gỗ đào. Dương Tử Mi không chút do dự, áp tấm vải trên cửa đá. Nước bùn dưới chân bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng thì biến mất. Trên mặt đất không còn chút vết bùn nào. Nếu không phải quần áo mọi người vẫn còn dính nước bùn, thì đã tưởng đây cũng là ảo giác rồi. Chị, xảy ra chuyện gì vậy? Bùn đâu cả rồi? Người ta vẫn còn chưa chán đâu. Tiểu Thiên trề môi kêu la. Cái thằng nhóc con này, dẫn em đến đây để chơi sao? Tranh thủ thời gian đảm cho xong việc đi thôi. Dương Tử Mi lườm nó một cái. Nước bùn đã rút sạch đi. Trên mặt đất lộ ra cái bàn đá xanh cực lớn. Dương Tử Mi áp đà mộc bài lên. Cái bàn đá lập tức bị đẩy sang một bên để lộ ra một cái cầu thang bên trong. Cô thò đầu vào nhìn. Bên trong có ánh sáng, cả lối đi được vô số viên dạ minh châu thắp sáng. Trên thềm đá cũng khảm bạch ngọc bóng loáng. Xa hoa mà quỷ dị, thực giống như một lối đi trong cung điện. Dương Tử Mi gọi Liên Y, Tiểu Thiên và Hoắc Văn Hoa tiếp tục dẫn đường tiến vào thông đạo. Không khí trong thông đạo vẫn dễ chịu như trên mặt đất. Linh khí dồi dào, rất thoải mái. Hoàn toàn không có cảm giác bức ép khi đi dưới lòng đất. Hoắc Văn Hoa nghĩ, kiếp này coi như đã được mở mang tầm mắt. Trước đây, ông ta vẫn luôn cảm thấy mình chính là đại phú hào, nhưng xem ra cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. hãy nhìn từng viên minh châu khảm trên vách đá đi. Mỗi viên lại lớn và sáng như vậy. Nếu đem đi đấu giá, mỗi viên ít nhất cũng lên đến cả 100 triệu. Thông đạo này cứ cách 3 mét lại có một viên dùng để chiếu sáng. Không biết đây là tác phẩm của vị đại nhân vật nào. Dương Tử Mỹ cũng trợn mắt, há mồm. Cô thật muốn gom hết đống dạ minh châu ở đây vào nhẫn không gian để dành sau này hết tiền thì mang ra bán dần. Có điều ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Dương Tử Mỹ âm thầm cảm thấy may mắn vì không để cho đám bảo tiêu theo xuống. Người bình thường mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ nổi lòng tham. Đến lúc đó, rắc rối phải biết. Đám người Dương Tử Mỹ đi hết thềm đá dài hơn 100 mét nhưng lại không thấy kho báu như trong tưởng tượng. Cuối thông đạo chỉ toàn một màu đen hỗn độn, một mảng đen tối đặc kịt giống hệt đám mây đen của tử thần, khiến cho người ta có cảm giác như rơi vào dạ hắc ám, vĩnh viễn không cách nào thoát ra được. Dương Tử Mỹ cố sức dùng thiên nhãn để nhìn cho rõ mảng hỗn độn đen tối kia. Nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không nhìn được gì. Trước mắt chỉ có một màu đen vô tận. Chị, đây là cái gì thế? Tiểu Thiên thò tay chạm vào một mảng hỗn độn đen tối ấy, lập tức rụt tay trở về, chửi một câu. Má nó chứ, bỏng rồi. Bỏng ư? Dường từ mình nghi hoặc thò tay chạm tới, quả nhiên như chạm phải than lửa, nóng đến phỏng tay. Cô nhanh chóng rụt tay về, cô không muốn tay mình bị đốt thành than. Thế nhưng dù không chạm đến, đứng gần thôi cũng có vẻ cảm nhận được sức nóng kinh khủng của nó. Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Địa ngục à? Ông đây không phải Tề Thiên Đại Thánh, ông đây còn muốn sống thêm mấy năm nữa đấy. Tiểu Thiên lấy một cây gậy nhỏ, khuấy động màn đen hỗn độn, vô cùng sầu khổ. Tôi nhớ ra rồi. Quỷ Vô Thân bỗng kêu lên. Tôi đã từng tới đây. Đúng, không sai, mây hỗn độn đen. Dương Tử Mỹ nghi hoặc hỏi. Tình huống thế nào? Có lẽ chính là chỗ này. Ngày đó tôi bay ra từ chỗ này. Quỷ Vô Thân có chút hừng phấn. Nhảy qua chỗ này, phía dưới chính là kho báu. Thật sao? Dương Tử Mỹ nghi ngờ nhìn. Anh không nhớ nhầm đấy chứ? Không nhầm, Quỷ Vô Thần rất chắc chắn mà đáp. Văn Đông, em có chắc chính là chỗ này không? Hoắc Văn Hòa hỏi em trai mình. Văn Đông, em có chắc chính là chỗ này không? Quỷ Phục Chế lặp lại câu nói của Hoắc Văn Hòa. Ừ, chính là chỗ này. Hoắc Văn Đông vô cùng chắc chắn nói. Linh hồn của em chính là bay ra từ chỗ này đấy. Vậy làm sao anh vào được nơi này? Dường Từ Mì khó hiểu hỏi. Rồi sau đó anh thoát ra bằng cách nào? Lúc ấy vừa vặn có người mở cửa, tôi liền theo ra ngoài. Hoắc Văn Đông trả lời. Đã có người mở được cánh cửa này sao? Dương Tử Mỹ cảm thấy thật kỳ quái, vội hỏi. Đó là ai? Tôi cũng không biết. Lúc tôi đi ra ngoài, cửa đã hoàn toàn được mở ra. Hoắc Văn Đông cẩn thận nhớ lại. Lúc ấy tôi mơ hồ trông thấy bóng lưng của một người đàn ông. Bóng lưng của đàn ông sao? Dương Tử Mỹ lập tức nghĩ đến Long Trục Thiên. Chỉ thấy mơ hồ thôi. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra mình chỉ có cái đầu, không có thân thể, đã vô cùng kinh hãi, lận đận chạy trốn nên không nhìn được rõ ràng. Quỷ Vô Thân lắc đầu nói. Dương Tử Mỹ mím môi, rơi vào vẻ trầm tư. Cơ quan ở đây tất cả đều dựa vào thẻ bài gỗ đào mới có thể khởi động. Đương nhiên trên đời này cũng đâu phải chỉ có mình cô là có thẻ bài gỗ đào, còn có vài khối thẻ bài gỗ đào khác không biết đã rơi vào tay ai. Có lẽ có những người khác cũng có cơ duyên tiến được vào đây. Có điều, nơi đó có thể chống lại sức cám dỗ hơn 10 viên mạng dạ minh châu có giá trị điền thành, chắc hẳn cũng không phải kẻ tầm thường. Bất luận mảng hỗn độn đen ngòm phía trước là cái gì, cô cũng quyết định liều mạng một phen. Giống như lời Hoắc Văn Hoa từng nói, sống chết có số. Nếu cô thật sự bất hạnh, tự mình chui đầu xuống địa ngục, thì đó cũng là do số mệnh mà thôi. Không thể vì sợ nguy hiểm mà không trì trệ, không dám tiến lên. Dương Tử Mỹ lấy điện thoại ra nhìn, di động không có sóng. Nếu không, cô đã gọi cho Long Trục Thiên, nói cho anh biết là cô rất yêu anh. Dương Tử Mỹ cất điện thoại di động. Tiểu Thiên, Liên Y, mấy đứa ở lại đây trông chừng. Chị sẽ đi vào xem một chút, ở đây chờ chị, không được đi lung tung. Dương Tử Mỹ lên tiếng dặn dò. Không, chị Tử Mỹ, cho dù là lên núi đào xuống biển lửa, em đều nguyện ý cùng chị đối mặt. Một mình chị đi vào, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có sợ hãi. Có em bên cạnh, chị sẽ không sợ nữa. Tiểu Thiên đôi đôi kéo kéo tay Dương Tử Mỹ nói. Em không phải đứa tham sống sợ chết. Liên Y cũng nhảy vào lòng Dương Tử Mỹ, tỏ vẻ nó cũng muốn đi theo cô. Hoắc Văn Hòa nhìn tình cảnh này cũng lên tiếng. chúng ta đi cùng nhau, cũng nên cùng nhau vượt qua khó khăn. Huống chi ở đâu có thi thể của em trai ông nhất định phải tới nơi đó. Nói xong, Hoắc Văn Hoa lại là người đầu tiên nhảy vào. Quỷ Phục Chế nhại lại câu nói của ông ta rồi cũng nhảy vào theo. Lúc ấy, mọi người vô cùng bất ngờ với hành động của Hoắc Văn Hoa và trở tay không kịp. Lúc bấy giờ, mắt trông thấy Hoắc Văn Hoa đã nhảy vào, Dương Tử Mi, Liên Y và Tiểu Tiên cũng bất chấp tất cả nhảy vào bên trong. Trước mắt một mảnh đen kịt, nhìn không thấy được gì. Cơ thể bồng bềnh phiêu đáng như nằm trên một áng mây đen. Xung quanh rất nóng, giống như đang đứng gần một cái bếp lò. Cảm giác rất khó chịu. Có điều cảm giác khó chịu này cũng không gây ra tổn thương gì. Cơ thể cũng không bị phỏng, cùng lắm chỉ thấy hơi sốt mà thôi. Đám người Dương Tử Mi không phải rơi xuống, mà là bị một cỗ lực lượng hút vào một hướng khác. Khoảng 5 phút sau, cảm giác nóng rát trên người biến mất. Trước mắt sáng lên, bọn họ đã vượt qua màn đen hỗn độn, rơi xuống mặt đất. Một luồng ánh sáng chói mắt rực rỡ chiếu thẳng vào mắt bọn họ. Hai mắt liền đau nhức, suýt chút nữa là không mở ra được. Dương Tử Mi hơi híp mắt, sau đó trợn to mắt mà nhìn. Miệng bắt đầu há hốc, nửa ngày chưa khép nổi. Trước mắt của cô là một gian cung thất, toàn bộ vách tường của cung thất đều được dát vàng, vì vậy mới chói mắt dọa người tới như thế. Tiểu Thiền cũng mở mắt ra, vừa nhìn thấy đã thét lên. Hoành tráng vậy, nhiều vàng quá. Chị ơi, chúng ta tiện tay đập mấy khối đem về đi. Sau này cứ tha hồ mà ăn chơi cho sướng. Hoắc Văn Hoa cũng vừa mở mắt ra. Một lão đại gia như ông ta cũng bị cảnh trước mắt dọa cho ngây cả người. Đây rốt cuộc là đâu? Lấy cả dát vàng dát tường, xa xỉ như vậy. Nội thất bên trong những đều cũng dùng vàng để mà chế tạo. Ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng không nhìn ra được giá trị của gian cung thất này là bao nhiêu. Tiểu Thiên đi tới, gõ gõ cái bàn kêu lên. Rõ ràng không phải nạm vàng, mà toàn bộ đều là vàng nguyên khối, vàng nguyên chất đó, xa xỉ quá rồi. Chính là ở đây. Quỷ Vô Thân cũng kêu lên, hồn phách trong khối ngọc rùng lên. Sau tấm bình phong phía trước, thi thể của tôi đang ở đó. Dương Tử Mi nghe xong, lập tức đi ra phía sau tấm bình phong, cũng được làm từ vàng. Quả nhiên phía sau tấm bình phong có một cỗ thi thể không đầu, tư thế nửa ngồi, nửa nằm. Huyết dịch trên cổ đã sớm khô lại, nhưng lại không có mùi tanh hôi hay thối rữa, giống như vừa mới chết. Hoặc Văn Hòa khom người kéo cánh tay trái của cái xác không đầu lên, thấy trong lòng bàn tay trái có nốt ruồi, hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Thật sự là Văn Đông. Quỷ Vô Thân vô cùng phấn khởi, thân thể thất lạc cuối cùng đã tìm lại được. Chỉ khi thân thể toàn vẹn thì hồn phách của anh mới nguyên vẹn được. Dương Tử Mi nhìn ra tâm tư của Quỷ Vô Thân rồi nói, thì ra là vậy. Quỷ Vô Thân có vẻ ưu sầu nói tiếp, nhưng tôi không biết vì sao đầu của mình lại không ở chỗ này. Đầu và thân thể của anh ta bị chia cắt, chuyện này cũng khiến Dương Tử Mi rất phiền muộn. Theo lý mà nói, Hoắc Văn Đồng chỉ là một người bình thường, nhưng sao người bình thường lại có thể vào đây còn bị người ta chặt đầu? Chị Tử Mi, ở đây cũng có thi thể không đầu khác nữa. Tiểu Thiên ra sau một tấm bình phong khác kêu to với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đi qua nhìn, quả nhiên có thêm một cỗ thi thể không đầu, tư thế cũng giống hệt thi thể của Hoắc Văn Đông. Bọn họ tiếp tục đi tìm, cuối cùng phát hiện trong gian thất bằng vàng này có tổng cộng 9 cỗ thi thể không đầu như vậy, tư thế đều là nửa ngồi, nửa nằm sau tấm bình phong. Mọi người nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ không giống như bị giết chết, mà giống như đang lần lượt chờ bị chặt đầu xuống hơn. 9 cỗ thần thể ở đây, vậy 9 cái đầu đang ở đâu? Dù là Dương Tử Mi, Tiểu Thiên hay Điền Y cũng không thể hiểu nổi tình huống quỷ dị trước mắt này. Dương Đại Sư, tôi nghĩ cần phải xử lý thi thể của Văn Đồng một chút đã. Hoắc Văn Hòa nói với Dương Tử Mi, nếu thiêu rồi hợp táng tro cốt và đầu thì có thể cho Văn Đồng một hồn phách nguyên vẹn không? Vâng, có thể ạ. Dương Tử Mi gật đầu. Cô nhìn xung quanh, ở đây khắp nơi đều là vàng, không thể thiêu thi thể ở đây được. Vậy phải làm sao mới tốt đây? Dương Tử Mi còn đang suy nghĩ, Hoắc Văn Hoa bên này đã bắt đầu vác cỗ thi thể Hoắc Văn Đồng lên. Ầm một tiếng, một cột nước bất chợt từ chỗ đặt thi thể của Hoắc Văn Đồng phun tới. Hoắc Văn Hoa không kịp tránh, bị cột nước phóng trúng. Dương Tử Mi nhanh tay lẹ mắt lao vọt qua, lôi ông ta sang một bên. Nước tuôn ra ngày càng nhiều, vọt lên trần nhà rồi rơi xuống. Sàn nhà lênh láng đầy nước, đã sắp ngập qua đầu gối. Giờ thì Dương Tử Mi đã hiểu, mỗi một cỗ thi thể chính là một cơ quan. Thi thể Hoắc Văn Đông vừa được rời khỏi, cơ quan lập tức đã được khởi động. Sắp ngập cả phòng rồi. Chị ơi, chúng ta mau chạy thôi, nếu không chết đuối mất đấy. Tiểu Thiên co giò nhảy lên một cái bàn, há mồm kêu to. Trong đầu Dương Tử Mi lập tức hiện lên một trận pháp. Cô tìm ra một cỗ thi thể trong đám thi thể, sau đó rời nó sang một chỗ khác. Cột nước đang phun trào lập tức biến mất. Nước trong phòng cũng dần rút lui, khôi phục lại tình huống ban đầu, chỉ để lại dấu vết ẩm ướt. Chị thật là lợi hại đó nha, biết cách phá giải luôn. Tiểu Thiên vỗ tay. Đây là cửu âm trận trong trận pháp kỳ môn. Bây giờ chị đã hiểu tại sao ở đây lại có 9 cỗ thi thể rồi. Mục đích chính là để bày trận, chứ không phải là ngẫu nhiên. Dương Tử Mi nhìn bốn phía, giải thích. Chị ơi, kiến trúc nơi này hẳn đã có lịch sử rất lâu đời rồi. Hoắc Văn Đông cùng lắm mới hơn 10 tuổi mà thôi. Tại sao lại trở thành một trong những mắt trận ở đây vậy? Tiểu Thiên khó hiểu mà hỏi. Trận pháp này là do sau này có người vào đây mới bố trí. Ngoại trừ thi thể của Hoắc Văn Đông là còn mới, còn những thi thể kia ước chừng cũng có ngàn năm lịch sử rồi đấy. Dương Tử Mi nhìn cỗ thi thể không đầu trong tay mình, nói tiếp. Những người này đều là người cửu âm, vì thế mới có thể phối hợp được với cửu âm trận. Có thể vì do một số nguyên nhân nào đó, ví dụ như mắt trận của một cỗ thi thể nào đó xảy ra vấn đề, nên mới tạm thời lấy thi thể của Văn Đông để thay thế. Thì ra là vậy à? Tiểu Thiên chợt tỉnh ngộ. Vậy sau này, người thay thế áp trận tiếp theo là ai đây? Chẳng lẽ là chủ cung điện bằng vàng này ư? Dương Đại Sư, dùng mấy thi thể để áp trận thì có nghĩa gì chứ? Người vào đây sẽ chẳng ai đụng vào mấy cỗ thi thể ấy làm gì. Nếu đây không phải là thi thể của Văn Đông, ông cũng sẽ không chạm vào. Hoắc Văn Hoa không hiểu hỏi. Quỷ Phục Chế cũng mở miệng hỏi một câu y như vậy. Mục đích của cửu âm trận không phải dùng để đối phó với người đột nhập, mà là dùng để làm công tác chuẩn bị cho âm khí và linh khí ở đây. Dương Tử Mi không biết nên giải thích thế nào về sự huyền bí của trận pháp. Đây rõ ràng là cung điện dưới lòng đất. Theo lý thuyết, nơi này nhất định sẽ sản sinh ra mùi hôi thối ẩm mốc. Thế nhưng, ở đây lại vô cùng trong lành và thoải mái. Đây là do tác dụng của cửu âm trận. Cửu âm trận là một trận pháp nham hiểm thất đức, vốn đã thất truyền từ lâu. Cháu cũng chỉ được xem trong qua đống sách cũ của sư phụ để lại thôi. Thì ra là vậy, thật là kỳ quái mà. Hoặc Văn Hoán lắc đầu cảm thán. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều vượt qua nhận thức của ông ta, khiến ông ta có cảm giác mình sống thật uổng phí. Thì ra trên đời này còn có nhiều chuyện thần kỳ như vậy. Ông ta có tiền thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nghĩ vậy, Hoắc Văn Hoa lại càng thấy may mắn vì mình đã đi theo Dương Tử Mi xuống đây. Nếu có chết, cũng không còn gì để tiếc nuối. Chị ơi, bên này có cơ quan đấy. Tiểu Thiên ngồi xổm trước một cái mâm bằng vàng, vẫy tay gọi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đi tới cúi đầu nhìn. Quả nhiên trong cái mâm vàng có một chỗ trũng xuống. Cô đưa tay thử nhấc cái mâm lên, liền phát hiện nó đã được cố định, căn bản không thể xê dịch. Mặt thấy bên cạnh có một bình hoa bằng vàng. Dương Tử Mi nhấc thử, quả nhiên nó cũng bị cố định. Xem ra dù có đột nhập được vào đây, muốn đem vàng ra ngoài cũng không dễ đâu. Dương Tử Mi áp đảo một bài lên trên cái mâm vàng. Đèn báo hiệu sáng lên, cái mâm vàng bắt đầu chuyển động. Hơn nữa, tốc độ quay càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ nữa. Trên trần nhà đột nhiên truyền đến một loạt tiếng kêu nặng nề của động vật. Nhiệt độ không khí xung quanh nháy mắt đã hạ xuống. Tim mọi người cũng không tự chủ được mà thấp thỏm. Trên xà nhà, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu vàng óng ánh. Thân ảnh kia uốn lượn rồi đong đưa, động tác hoàn mỹ, bây giờ vừa khỏe khoắn vừa hoàn mỹ. La Rông, Hoắc Văn Hoa kêu lên. Quỷ Phục Chế cũng kêu theo. Dương Tử Mi cũng nhìn thấy rõ ràng, thứ kia có thân hình giống như rắn, sừng giống kỳ lân, đuôi giống cá, đúng là rồng trong truyền thuyết. Có điều đây không phải là thực thể, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hình ảnh kim long lượn quanh một vòng, cuối cùng phóng tới cái mâm vàng kia. Ầm một tiếng va chạm dữ dội vang lên, lỗ tai mọi người đều bị chấn động, nhất là đối với người bình thường như Hoắc Văn Hoa. Ông ta cảm thấy mang nhĩ của mình sắp thủng đến nơi. Ảo ảnh kia đã biến mất. Dương Tử Mi thò đầu nhìn về phía cái mâm vàng, rồi trợn mắt kinh ngạc nhìn vào một thân ảnh màu vàng hiện lên giữa cái mâm vốn dĩ trống trơn. Chính là như thế, hình dáng của Kim Long mà khi nãy bọn họ nhìn thấy. Chẳng lẽ ảo ảnh vừa rồi đã đi ra từ chỗ này sao? Thật sự quá thần kỳ mà. Dương Tử Mi nhịn không được mà cảm thán một câu. Cô duỗi ngón tay chạm vào con Kim Long, cảm giác giống như một bức điều khác vậy. Sờ đến cái mâm, Dương Tử Mi phát hiện nó không còn bị cố định nữa. Cô vươn tay nhấc cái mâm lên, lần này có thể dễ dàng cầm nó trong tay. Chị, cái thứ này nên xử lý thế nào? Lấy về sao? Tiểu Thiền hỏi. Đúng vậy, cái mâm thần kỳ như vậy, không lấy thì tiếc lắm. Dương Tử Mi quan sát những cái mâm khác, nhưng ngoại trừ cái cô đang cầm trên tay thì không thấy có thêm cái nào đặc biệt cả. Vì vậy cô dứt khoát cất luôn cái mầm vàng vào trong nhẫn không gian. Chị ơi, chỗ này có rất nhiều, rất có thể là lối ra đấy. Tiểu Thiên chỉ tay vào một mảng đen hỗn độn. Dương Tử Mi cũng không tìm được cơ quan nào khác, khả năng cao cửa ra chính là mảng hỗn độn đó. Dương Đại Sư, thi thể Văn Đông thì sao đây? Ông có thể ôm nó ra ngoài không? Hoặc Văn Hòa nhìn thi thể em trai mình, lo lắng hỏi. Dương Tử Mi gật đầu. Có thể chứ à? Vì để phòng ngừa tình huống xấu, Dương Tử Mi lấy một người giấy ra để thế chỗ vị trí mắt trận của thi thể Hoắc Văn Đông. Trên người giấy viết lên ngày sinh tháng đẻ phù hợp với cửu âm, sau đó rót thêm ít nguyên khí tương quan vào, tạo nên một thi thể tương đồng với Hoắc Văn Đông. Hoắc Văn Hòa khom người cõng thi thể em trai mình lên. Thân thể ông ta vốn đã suy nhược, thi thể lại khá là nặng. Mới đi được hai bước đã lảo đảo ngã xuống, choáng đầu hoa mắt. Dương Tử Mi bất đắc dĩ đỡ thi thể trên lưng Hoắc Văn Hoa xuống, rồi ném lên lưng quỷ phục chế. Quỷ phục chế thế mà lại không phản kháng. Có lẽ nó cảm thấy nếu để Hoắc Văn Hoa cõng, nó cũng không thoải mái gì, còn không bằng để nó tự cõng. Dương Tử Mi cùng những người khác bước vào màn đen hỗn độn, cảm giác nóng rát khó chịu là một lần nữa kéo lên. Không biết vì sao, thời gian vượt qua lần này lại dài hơn rất nhiều so với lần đi vào lúc trước. Lúc trước đi vào, đại khái chỉ cần 5 phút, mà bây giờ đã qua hơn 10 phút, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu sắp chạm đất. Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Dương Tử Mi nhắm mắt lại, cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo. Khi nhắm mắt lại, cảm giác hoảng loạn dần biến mất, tai cũng trở nên nhạy bén hơn. Thế nhưng cô vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh nào, dù chỉ là một tiếng động vô cùng nhỏ. Ngay cả tiếng hít thở của chính mình, của Tiểu Thiên, của Liên Y và Hoắc Văn Hoa, hết thảy cô đều không nghe được. Nếu không phải cô đang nắm tay Tiểu Thiên và Liên Y đang nằm trong lòng của mình, thì chắc cô đã tưởng rằng mình đã lạc mất bọn họ. Tiểu... Dương Tử Mi định mở miệng gọi Tiểu Thiên. Nào ngờ, miệng vừa mới mở ra, đã như bị một cục bông nhét vào, căn bản không thể phát ra âm thanh. Thật may vì cô vẫn chạm được vào thân thể của tụi nó. Lòng bàn tay Dương Tử Mi có hơi ngừa ngứa là Liên Y đang viết cái gì đó vào tay cô. Dương Tử Mi tĩnh tâm cảm nhận. Có lẽ chúng ta không thể trở về chỗ cũ được nữa, Điền Y viết. Lòng Dương Tử Mi âm thầm xác nhận. Điền Y biết Dương Tử Mi đang nghĩ gì, cho nên không cần sợ. Điền Y viết tiếp. Dương Tử Mi cảm động. Không sai, rơi vào mảng hỗn độn không rõ, cô thật sự có chút sợ hãi. Không ngờ Liên Y còn biết an ủi cô, thật đúng là tri kỷ khó gặp. Cảm ơn Liên Y, có mọi người ở đây, tôi không sợ. Dương Tử Mi thầm nói trong lòng. Liên Y còn muốn viết gì đó vào tay Dương Tử Mi, đột nhiên trước mắt xảy ra biến hóa, mảng hỗn độn đen ngòm lập tức biến thành màu trắng, trắng xóa, hệt như màu bông vải. Có điều xung quanh là rất lạnh, lạnh đến đáng sợ. Nhiệt độ như đã hạ xuống âm mười mấy độ. Khả năng chịu lạnh của Dương Tử Mi rất tốt. Nhiệt độ này đối với cô mà nói thật sự không đáng nhắc đến. Hai đứa Tiểu Tổ Tông Tiểu Thiên và Liên Y nhà mình cũng không có vấn đề gì. Dương Tử Mi chỉ lo cho Hoắc Văn Hoa. Hoắc... Dương Tử Mi định gọi, nhưng không thể nào phát ra được âm thanh nào. Cô cũng không cảm nhận được Hoắc Văn Hoa, không biết ông ta có ở gần đây hay không. Vừa nãy vì sợ Hoắc Văn Hoa không chịu được nhiệt độ cao trong hỗn độn, nên Dương Tử Mi có dán cho ông ta một tấm phù hạ nhiệt. Mà bây giờ, nhiệt độ không những không nóng mà còn hạ xuống âm mười mấy độ. Thiệt đúng đả người tính không bằng trời tính. Dương Tử Mi nhắc Liên Y ôm chặt cổ của mình, một tay cô vươn tới tìm kiếm Hoắc Văn Hoa. Lần mò một hồi vẫn không tìm thấy bóng dáng ông ấy đâu. Có lẽ ông ấy cách nơi này quá xa rồi, hay đã đi lệch hướng rồi. Nghĩ vậy, lòng của Dương Tử Mi lập tức trùng xuống. Hoặc Văn Hòa là do cô đưa vào, nên cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của ông ấy, mãi cho đến khi tử thần đến. Huống chi, bây giờ trên cổ Hoắc Văn Hoa còn đang đeo theo một tấm thẻ bài gỗ đào của cô nữa. Lỡ như con quỷ phục chế kia, từ lúc cô không có ở đây, liền giở trò cướp đi thì nguy to. Đến lúc đó, Dương Tử Mi thật sự không thể phân biệt được hai người bọn họ nữa. Hơn nữa, thi thể của Hoắc Văn Đông còn đang trên lưng quỷ phục chế. Cô đã đồng ý với quỷ vô thân, sẽ giúp anh ta tìm lại thân thể nguyên vẹn, nghĩ kiểu gì cũng phải kiếm họ về cho bằng được. Xuyên qua lớp hỗn độn trắng xóa, lạnh thấu xương, cuối cùng chân bọn họ cũng đã chạm đất, một mùi hương nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Tiểu Thiên và Liên Y liền nhảy mũi mấy cái. Dương Tử Mi cũng không để ý tới mùi hương kia, chỉ chăm chăm đi xung quanh tìm kiếm Hoắc Văn Hoa và quỷ phục chế. Quả nhiên vẫn không tìm thấy. Trái tim của Dương Tử Mi rơi lộp bộp, lòng trùng xuống. Đợi đến tận một lúc lâu, cũng không thấy Hoắc Văn Hoa xuất hiện. Chị ơi, có lẽ chúng ta đã lạc mất bọn họ rồi. Tiểu Thiên ngó đầu nhìn vào màn hỗn độn. Không thấy đâu nữa. Chắc là lạnh quá, rồi ngất luôn trong đó rồi. Dương Tử Mi suy nghĩ một chút. Tiểu Thiên, em và Liên Y ở đây chờ chị. Chị vào kiểm tra xem thử. Chị ơi, lỡ chị vào rồi, lúc chị đi ra không phải chỗ này thì sao? Chẳng phải chúng ta sẽ lại lạc nhau sao? Không được, ba người chúng ta phải ở cạnh nhau. Chúng ta cùng nhau vào tìm. Tiểu Thiên kéo tay Dương Tử Mi rồi nói. Liên Y cũng nhảy vào lòng Dương Tử Mi, tỏ vẻ cũng sẽ đi theo. Dương Tử Mi bất đắc dĩ phải đem theo tụi nó. Lục Định tiến vào trong hỗn độn lần nữa, đột nhiên bên trong rơi ra một cỗ thi thể, là thi thể của quỷ vô thân. Dương Tử Mi vươn tay đỡ lấy cỗ thi thể rồi đặt nằm lên mặt đất. Tiếp theo có hai bóng người lảo đảo bước ra, chính là Hoắc Văn Hoa và quỷ phục chế. Một người được cõng trên lưng, còn một người thì hai chân không ngừng run rẩy, sắc mặt tái mét, thân thể rét đến sắp đóng thành băng. Dương Tử Mi vội đi tới đỡ bọn họ. Cô xác nhận được Hoắc Văn Hoa có đeo đào mộc bài trên cổ, truyền nguyên khí cho ông ta, xua tan cái rét trên người. Được cứu viện, sắc mặt Hoắc Văn Hoa cũng đã dần khôi phục trở lại, thành tịnh một chút rồi bắt đầu nhảy mũi. Quỷ phục chế kia nhìn Hoắc Văn Hoa được khôi phục nên nó cũng khôi phục theo. Nghĩ đến cảnh vừa nãy, quỷ phục chế cõng Hoắc Văn Hoa trên lưng đi ra. Hành động này khiến Dương Tử Mi không còn chán ghét quỷ phục chế nữa. Xem ra, nhân gian đã truyền tụng ác ý cho quỷ phục chế rồi. Nó cũng đâu có đáng sợ lắm đâu. Cảm ơn Dương Đại Sư. Hoắc Văn Hoa chậm rãi hít thở, nói lời cảm ơn với Dương Tử Mi. Quỷ phục chế cũng nói theo một câu. Có lẽ vì cảm kích quỷ phục chế lúc nguy nan đã giúp đỡ mình, nên đối với việc quỷ phục chế nhại lại lời của mình, Hoắc Văn Hoa cũng không còn tỏ thái độ chán ghét nó nữa. Trái lại, ông ấy còn nảy sinh một loại cảm giác thần kỳ. Trên đời này, thế mà còn có một con quỷ phục chế lại hình ảnh của mình. Hơn nữa, còn cứu mình, hệt như một phân thân khác của mình vậy. Không còn cảm giác bài xích, Hoắc Văn Hoa cũng thân thiết với quỷ phục chế hơn. Cũng cảm ơn ngươi. Hoắc Văn Hoa nói với quỷ phục chế. Cũng cảm ơn ngươi. Quỷ phục chế nói với Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa nhịn không được mà phì cười. Quỷ phục chế cũng phì cười. Thế hai người giống nhau như đúc, cứ nhìn nhau mà cười. Lòng Dương Tử Mi dâng lên cảm giác lạ lạ. Chị ơi, những bông hoa này thật là đẹp đó nha. Tiểu Thiên kêu lên. Hoắc Văn Hoa đã bình an vô sự. Lúc này Dương Tử Mi mới có tâm trạng quan sát xung quanh. Quả nhiên phía trước có một khối đất trống. Trên đó trồng rất nhiều loại hoa bách hợp đủ màu sắc. Có điều kích thước của những bông hoa này rất lớn, còn lớn hơn cả cái hoa, nhụy hoa của chúng, dài bằng cánh tay của trẻ con. Không chỉ có hoa lớn, mà chuồn chuồn, hồ điệp cũng rất lớn. Đám chuồn chuồn giống như mô phỏng trận chiến máy bay mà bọn trẻ hay chơi đùa. Còn cánh của hồ điệp ước chừng cũng dài chừng 30cm. Ngay cả đám ong mật cũng hệt như những đứa trẻ. Đây là cái gì? Đám người Dương Tử Mi trợn mắt, há mồm, hoài nghi không biết có phải mình hoa mắt rồi hay không, hay là lạc tới thế giới cổ tích rồi. Hoắc Văn Hoa đưa tay dụi dụi mắt, sau đó hít ngược lại một hơi. Đây là thế giới gì vậy? Là chúng ta nhỏ đi, hay là những thứ kia hóa khổng lồ? Một lời Hoắc Văn Hoa vừa nói đã thức tỉnh đám người đang ngây ngẩn. Dương Tử Mi và Tiểu Thiên nhìn nhau,